Nhà Hy đã chạy vào nhà tắm cọ rửa nhưng cọ đến thế nào vẫn không xóa được những vết hôn. Đến khi cả da thịt đỏ bừng vì bị trà sát quá mạnh. Vẫn không thể nào xóa vết hôn ở phía bên phải cổ vì nó rất đậm. Vì nó mà Nhà Hy phải mặc áo len cổ cao mấy ngày liền. Nhà Hy mím môi, mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác mang vào. Xõa mái tóc dài xuống một phần nào che đi được bước ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng. Nói là chuẩn bị bữa sáng nhưng hiện tại đã gần 10 giờ sáng. Nhà Hy rất mệt nên ngủ quá giờ. Đó là tại anh nha. Đêm qua đến nửa đêm Nhà Hy mới được chợp mắt. À không, nên nói là Nhà Hy kiệt sức ngất đi mới đúng. Đến giờ đi qua đi lại trong nhà bếp. Bụng dưới Nhà Hy còn đau đau ê ê, Huỳnh Nhà Hy bậm môi. Chuyện này đi xa quá. Nhà Hy không biết nên làm như nào cho đặng. Hân Hân phải làm sao? Đứa bé phải làm sao? Gần 11 giờ, Nhà Hy chuẩn bị đã xong. Tiếp tục cùng anh dùng cơm. Nhà Hy không có can đảm nhắc lại chuyện ly hôn của hôm qua. Cũng không thể để tình trạng của ba người cứ kéo dài như vậy thế phàm chuyện ly hôn anh không tiếc dư thế phàm tiếp tục ăn. Không thèm nhìn cô gái đang ù à ù ở phía đối diện. Nhà Hy suy nghĩ, không ly hôn thì còn có thể làm gì? Huỳnh Nhà Hy lập tức nảy ra ý tưởng em sang nhà ba mẹ. Anh cùng Hân Hân có thể ở đây. Dư thế phàm buông đũa. Ánh mắt lạnh tanh nghiêm lại em rất thích giao chồng em cho người khác. Người khác, đó là Trần Hân Hân người mà anh yêu 3 năm đó. Sao có thể gọi là người khác? Hơn nữa Hân Hân có thai rồi sao anh có thể rũ bỏ trách nhiệm như thế? Nhưng Hân Hân cô ấy mang Huỳnh Nhà Hy còn chưa nói hết. Lập tức bị anh bẻ gãy lại Hân Hân, gương mặt Dư Thế Phàm tối sầm, con ngươi đen láy như muốn nuốt chửng Nhà Hy cô ấy nói gì với em. Nói gì Nhà Hy cụp mi, anh là nhân vật chính mà, anh phải rõ hơn cô chứ anh cùng cô ấy yêu nhau lâu như vậy hôn nhân của em với anh ngay từ đầu đã không đúng rồi. Nét mặt Dư Thế Phàm càng lúc càng đen lại, nghiến răng nghiến lợi hôn nhân này không đúng sao. Đối với cỗ lực nặng nề như vậy, Nhà Hy chỉ biết cúi đầu, sợ sẽ nói sai cái gì. Hai bàn tay run run đan 10 ngón tay vào nhau em Dư Thế Phàm đứng dậy. Đi qua chỗ của Nhà Hy, bế thóc Nhà Hy đặt câu ngồi khoảng trống của bàn ăn. Bàn ăn rất lớn, nơi để đồ ăn uống cũng có một phần. Đặt Nhà Hy ngồi lên mặt bàn, Dư Thế Phàm nghiêm mặt khiến Huỳnh Nhà Hy dây thần kinh cũng căng thẳng. Ai nói với em, Huỳnh Nhà Hy nuốt nước bọt, không được sợ hãi em nghe người khác nói. Ai, anh nghiến răng, anh là đang tức giận sao? Huỳnh Nhà Hy đối với tức giận này hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì anh lại tức giận? Chẳng phải đây là tốt cho anh cùng Hân Hân sao? Hân Hân Nhà Hy cúi đầu, hai hàng mi dài rũ xuống, như Dư Thế Phàm phỏng đoán, chỉ có thể là Hân Hân nói. Dư Thế Phàm nâng gương mặt Nhà Hy ngẩn lên, đôi mắt lấp lánh giọt nước của cô. Dư Thế Phàm thở dài không thể tức giận được có thể cho anh thời gian không? Huỳnh Nhà Hy im lặng, đôi mắt lấp lánh như muốn hỏi anh vì sao? Dư Thế Phàm nhẹ nhàng chạm lên má Nhà Hy, cũng rất khổ tâm giải quyết xong anh sẽ giải thích. Nhà Hy chỉ gật gật đầu, Dư Thế Phàm cũng mỉm cười nhẹ, Nhà Hy chỉ thấy đó là một nụ cười gượng. Bởi vì nụ cười này rất quen thuộc với Nhà Hy. Có phải, còn có chuyện gì Nhà Hy không biết? Hay là Nhà Hy hiểu sai ở đâu? Đứng ở phương diện của Nhà Hy, hoàn toàn không thấy sai ở đâu. Từ lần đầu tiên Nhà Hy đi đến công ty của anh. Lần đầu tiên gặp Hân Hân cùng thái độ sau khi cưới nhau của Thế Phàm. Còn có cái gì có thể sai? Còn tiếp, Thanh đi, cách chương.